Này, anh yêu em chứ? Chương 3, chép 3, đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng phục nữ giống như trên nhưng không có mũ nhé. Reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức. Ha ha ha, một tiếng chuông có 3 chức năng báo thức. Cuộc gọi và tin nhắn. Hoài Thanh, dậy đi con. Hai, sao mới sáng sớm mà volume của mẹ cô cao thế nhỉ? Tiếng từ tầng 1 vọng lên tầng 2 nghe được rõ rệt. Sắp đến giờ đi học rồi đó. Nhắc tới đây, cô như chiếc lò xo sống ngồi thẳng dậy. Nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân. Cô đứng trước gương cùng bộ đồng phục mới. Mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo di lê xám. Chính giữa ngực là cái nơ với họa tiết caro đen trắng. Phía dưới là chân váy ngắn trên đầu gối giống họa tiết như chiếc nơ làm Hoài Thanh nổi bật được vẻ đẹp của nữ sinh cấp 3. Trong sáng, thanh lịch và đáng yêu. Bước xuống tầng dưới, cô đi thẳng vào phòng bếp với nụ cười trên môi. Mami, good morning. Soạt, oái, mẹ, buổi sáng tốt lành. Không hiểu từ đâu, ông anh của cô bước ra. Dùng cùi chỏ nhấn đầu cô xuống làm cô kêu oai oái. Bụp, không một chút do dự. Cô cũng lấy cùi chỏ đấm vào hông anh hai. X, đau, anh ta kêu lên rồi ôm bụng. Long Thiên, còn sao vậy? Đang nấu bữa ăn sáng cho hai đứa. Mẹ cô phải dừng lại hỏi. Mẹ đừng lo, anh, đến ngày, nên mới đau bụng thôi. Mèo con, em được lắm. Anh mắng với gương mặt. Đáng thương, làm cô phải phì cười. Long Thiên cũng thật là, lớp 11 rồi mà vẫn không chịu bỏ tính trêu em gái đi. Hôm nay, anh cũng mặc chiếc sơ mi trắng cùng cà vạt họa tiết giống cô luôn. Quần jean mang tông màu đen thêm chiếc áo blazer đen ở phía trên. Trông anh đẹp trai một cách lịch lãm. Sau đó, mẹ kêu hai đứa ngồi xuống bàn ăn. Giờ tâm trạng cô đang tốt lắm. Đang ăn mà cũng ngồi cười khúc khích nữa. Mèo con, anh hai gọi cô. Dạ, ra đường. Nếu người ta có hỏi quan hệ giữa chúng ta thì em nói sao thì nói, nhưng đừng nói là em gái anh. Người đâu mà, cô lườm anh. Hừ, anh trai gì mà không hiểu em gái gì cả. Tinh Tông, con ăn xong rồi nên đi nhé. Cô nghĩ rằng ánh nguyệt đến rồi nên cầm cặp chạy ra cửa. Bye bye mami, con cũng vậy. Long Thiên cũng đã ăn xong. Cạch, tiếng cửa mở. Oa, ánh nguyệt hôm nay xinh ghê ta. Mái tóc màu hạt dẻ được buông xõa. Trang phục mang phong cách Lolita với chân váy caro ngắn. Chiếc áo trắng thắt nơ trông thật đáng yêu. Good morning, Hoài Thanh, yêu tu, ánh nguyệt. Ủa, mà Dương Hoàng đâu rồi? Nhìn ráo rác xung quanh, cô thấy Dương Hoàng cùng Long Thiên đang nói chuyện với nhau. Chàng ta mặc quần caro xám đen, áo trắng với cà vạt đen đi kèm chiếc áo vest trắng. Ấy, thật là, dù sao cô hôm nay là ngày đầu tiên cô học cấp 3 mà. Tuy là bạn thân anh hai nhưng anh cũng phải quan tâm hỏi thăm cô chứ. À, Hoài Thanh, anh vẫy tay gọi cô. Trông cun chết được, chúc mừng em học cấp 3 của tụi này nhé. Hì, cô nở nụ cười rồi dập tắt luôn ý chỉ đang giận anh. Cảm ơn ha, gì đó, em giận tôi sao? Không có đâu. Ồ, cô làm mặt xấu. Stop, sắp muộn rồi đó. Long Thiên, chúng ta đi học thôi. Ánh Nguyệt, sau đó, hai anh chàng có ý mời cả hai đi học cùng nhưng bị Hoài Thanh từ chối và Ánh Nguyệt cũng đồng ý như vậy. Bởi đây là ngày đầu đi học nên đi bộ sẽ hay hơn nhiều. 15 phút sau, cả hai cô gái đều đến nơi cần đến và cánh cổng trường mở ra trước mắt. Trường Trung học Phổ thông Star, nôn nao quá đi, mong rằng trong 3 năm học tại nơi đây mình sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời. Cô tự nhủ, bụp, một cảm giác quen thuộc trào tới. PS, chép này hơi nhàn nhưng mong MN ủng hộ và nhận xét. Cách chương.